Bàn luận tư thế ăn cầu lương chính xác, chương 50, ảnh vệ công vị quất ngọt 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Minor trước khi bảo Trung Thuyên lui ra, cầu lương có lòng tốt nhắc nhở hắn đưa hai người trong chuồng ngựa về chỗ cũ. Trên mặt Trung Thuyên hiếm khi xuất hiện vẻ xấu hổ, vội vàng đi làm ngay. Nhìn bóng dáng của hắn, cầu lương thầm lặng thở dài một hơi, cầu lương, tôi chưa bao giờ chơi tình một đêm. Văn nghệ như vậy, thật là thú vị. Nguyên văn là dê bao, ước pháo, hệ thống, nhưng mà, độ hào cảm của mục tiêu hiện tại 81, cầu lương nghẹn lại, cười lạnh nói, có phải cậu ăn nhiều Mozibet và virus quá hay không? Từ khi đến thế này cậu đã châm chọc mỉa mai, hay là cậu có gì không hài lòng với tôi sao? Mozibet nguyên văn là, loạn mã, luan ma, là kết quả của văn bản được giải mã bằng cách sử dụng mã hóa ký tự ngoài ý muốn. Kết quả là một sự thay thế có hệ thống các biểu tượng bằng những biểu tượng hoàn toàn không liên quan, thường là từ một hệ thống chữ viết khác hệ thống. Chủ nhân, ngài không cần nhập vai quá sâu. Cầu lương ha ha cười rộ, trước kia từng chơi với Sùng Phong, đều là hắn chủ đạo. Không ngờ cảm giác lại sảng khoái như vậy, thảo nào hắn còn cố ý thiết kế một bộ chương trình play chủ tớ cho bé con thực tế ảo, thường xuyên trốn đi lén lút lôi ra xoa xoa, hệ thống, thì sung sướng quá, cho nên ngài mới nhịn ăn 10 năm đấy chủ nhân, lời này lập tức chọc vào điểm tức giận của cầu lương, nếu không nói chuyện được thì câm miệng. Min hệ thống, mũ vê mũ, cầu lương tức giận rời khỏi biển ý thức giơ tay cảm nhận độ ấm của gió lướt qua đầu ngón tay, cười toét miệng, nhẹ giọng nói. Lại đây, trong không khí yên tĩnh không ai trả lời, lại có một cơn gió thoảng qua cửa sổ kèm theo vài chiếc lá trên cây ngoài viện bay vào phòng. Trong đó có một chiếc lá thong thả rơi vào lòng bàn tay của cầu lương, rồi sau đó đứng, lên, đường gân trên lá có ánh sáng lấp lánh hiện lên, từ từ hội tụ thành hai chữ, hỏi trời. Đúng là lệnh hỏi trời, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Cầu lương cảm nhận được sự kích động của hồn thể nguyên chủ, ngay khi lệnh hỏi trời xuất hiện cậu đã nhận được hơn hàng chục triệu món quà thanh lọc hồn lực phụ. Đừng nóng vội, cậu muốn Trung Việt ngã xuống bùn đất sống không bằng chết, tôi sẽ khiến cậu được như mong muốn. Cậu vò chiếc lá lại, nhẹ nhàng ngửi ngửi, một mùi thơm ngọt của quất sộc vào mũi, rất dễ ngửi. Cầu lương nở nụ cười, chỉ cần vuốt nhẹ đầu ngón tay trên gân lá, chiếc lá mỏng manh đã biến ảo thần kỳ thành một chiếc sáo ngọc ngắn trong tay cậu. Không hổ là nơi có sức mạnh thần bí nhất thế giới này. Nhiều nội dung trong sổ tay cấp tốc nhân tài quốc gia của hệ thống xuất ra ảo diệu hoặc năng lượng lớn hơn so với bí thuật hỏi trời, nhưng ý thức chủ thần của mỗi thế giới đều có quy tắc riêng biệt, sức mạnh bản địa như thuật hỏi trời có thể còn thực dụng hơn nhiều so với những cái đó. Vuốt sáo ngọc có tính chất ấm áp sáng bóng, cầu lương nảy ra một ý tưởng, lên tiếng nói. Trung Thuyên, xa xa nghe thấy tiếng một vật nặng đáp trên mặt đất, sau một hơi thở Trung Thuyên mới xuất hiện ở trước mặt cầu lương. Hắn đang vội vàng xử lý hai gã dự phòng giải dược kia đấy. Cầu lương nói, ngươi lại đây, Trung Thuyên bước đến không chút do dự. Cầu lương giơ tay vuốt tóc hắn một lát, Trung Thuyên chỉ cảm thấy da đầu tê dần, sau đó trên tay cầu lương xuất hiện một sợi tóc dài của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thuyên không rõ lý do, lại thấy cầu lương làm động tác tương tự gỡ tóc của mình xuống, tháo ngọc quyết màu xanh sẫm bên hông, nó tượng trưng cho thân phận trung gia ở kinh thành mà tổ phụ của nguyên chủ đã để lại cho cậu, rồi tết tóc của hai người lại với nhau. Kết tóc cùng người chi kỷ, nguyện bên nhau đến bạc đầu. Cầu lương vỗ nhẹ nhẹ, sau đó buộc giải dây tơ lên sáo ngọc trắng sáng, hai màu trắng đen cùng tôn nhau lên, trông thật đẹp mắt. Sáo ngọc không người thổi lại phát ra một giai điệu linh động phóng khoáng, dường như hài lòng hết mức với vật trang trí của mình, ý cười trong mắt cầu lương càng sâu hơn. Cậu hỏi Trung Thuyên, đẹp không? Cậu cười nhẹ nhàng, dường như có ánh sáng nhỏ vụn trong mắt, lúm đồng tiền trên má càng hằn sâu hơn, đinh, cập nhật độ hào cảm của mục tiêu, độ hào cảm hiện tại 82. Trung Thuyên vội vàng thu hồi ánh mắt thất thần, cúi đầu lại thấy giải dây tơ đen nhánh kia đang quấn vào nhau, chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp, đợi cầu lương hỏi lại lần nữa, hắn mới vội vàng nói. Hồi bẩm chủ nhân, rất đẹp, cầu lương vừa lòng, buộc sáo ngọc ở bên hông, kinh thành, ngày 15 tháng 8, ngày lễ Trung Thu, niềm vui của quân thần trên cung yến đột nhiên im bặt trong tiếng báo cáo kinh hoàng của thái giám tùy thân của An Vương. Đích thứ tử Trương Thiêm của tướng quân Trấn Quốc đã chết ở trong phủ của An Vương. Tướng quân Trấn Quốc ôm thi thể con thứ khóc giống thất thanh, sắc mặt An Vương cũng khó coi vô cùng. Đừng nhìn bề ngoài An Vương và Trương Thiêm là kẻ thù không đội trời chung, là đối thủ một mất một còn, nhưng Trương Thiêm là thư đồng của An Vương, cảm tình của hai người đã lớn lên cùng nhau cũng không phải là giả. Sau khi nhân tình cũ của Trương Thiêm bỏ trốn, hắn đã âm thầm nhờ An Vương tìm người cho mình, cuối cùng hôm nay cũng có kết quả. An Vương trói người mang về phủ, vốn định qua ngày lễ Trung Thu thì đưa đi cùng với Trương Thiêm, nhưng trên cung yến Trương Thiên vừa nhận được tin tức đã không đợi được nữa, lấy lý do không thể uống tiếp đã vội vàng rời đi. Ai có thể ngờ rằng chuyến đi này vậy mà bước lên con đường xuống suối vàng. Cái chết của Trương Thiêm thật sự quá thê thảm, không chỉ bị đâm mấy nhát dao trên người mà. Chân giữa, cũng bị người ta cắt mất, băm thành một đống thịt nát rồi vứt bỏ một cách tùy ý. Tướng quân Trấn Quốc đã nghe toàn bộ câu chuyện từ miệng An Vương, ngay lập tức nhận định hung thủ chắc chắn là nam tức phụ của Trương Thiêm, kẻ đã chạy thoát khỏi vương phủ. Tuy rằng Trương Thiêm là kẻ khốn nạn, nhưng võ công không hề thấp, nếu không phải người không hề đề phòng, làm sao có thể chết thê thảm như vậy được. Ông vừa đau buồn vừa tức giận, lập tức rút kiếm. Tiện nhân kia nhất định chưa chạy khỏi kinh thành, lập tức đi bắt hắn lại, bản tướng quân muốn băm hắn thành vạn mảnh để báo thù cho con trai của ta. Chấm, An Vương lại nói, đợi đã tướng quân, hung thủ e là, có người khác, là ai, tại sao ngươi phải làm như vậy? Trong sân của Trung Việt, Lý Ngạn đêm khuya chạy đến đầy Trung Việt đang đi lên hôn chào đón, lạnh giọng chất vấn. Ngạn lang nói gì vậy? Trung Việt vẻ mặt nghi hoặc, Lý Ngạn đè nặng tức giận, nói. Trương Thiêm, không phải ta đã nói thời điểm chưa chín mùi, đừng động vào hắn sao? Đợi ta lên ngôi, đừng nói muốn đầu của Trương Thiên, ngươi muốn băm hắn cho chó ăn, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại là tình huống gì, sao ngươi có thể vì cảm tính nhất thời mà đem tới kẻ địch lớn cho ta như vậy? Trong mắt Trung Việt hiện lên vẻ đau xót, theo bản năng lùi lại để tránh khỏi nam nhân đã lăng nhục hắn khiến hắn đau lòng, kẻ không muốn tự tay giết ai mà chỉ lo tính toán thiệt hơn của bản thân, hắn không chịu yếu thế nói. Hắn không phải chết ở trong phủ của An Vương sao? Có liên quan gì đến ta chứ? Ngươi, thấy Trung Việt còn không biết hối cải, Lý Ngạn tức muốn hộc máu. Ngươi có biết tướng quân Trấn Quốc suốt đêm vào cung yêu cầu phụ hoàng trả lại công bằng cho Trương gia, trong lời nói còn chỉ thẳng vào bổn cung. Phụ hoàng đã ra lệnh cho hình bộ lập tức đi điều tra chuyện xảy ra ngày hôm đó, ngươi nghĩ bọn họ không tra ra được sao? Ngươi muốn giá họa cho người khác, lại không biết An Vương và Trương gia đã đứng trên cùng một chiến tuyến từ lâu, cho dù ngươi cho người giết Trương Thiêm ở trong phủ của An Vương thì cũng không ai nghi ngờ hắn, ngược lại trở thành bằng chứng bổn cung giết người giá họa cho An Vương. Đúng là, ngu xuẩn, hai chữ này cuối cùng cũng bị Lý Ngạn nuốt xuống, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói lên tất cả. Hai mắt Trung Việt đỏ hoe, trong lúc đau lòng nói không lựa lời. Vậy thì sao, Trương Thiêm là cái thá gì, chẳng qua chỉ là con kiến nhỏ bé. Đã chết thì đã chết, bọn họ còn muốn ta đền mạng cho hắn hay sao? Đừng nói Trương Thiêm, cho dù bổn thiếu muốn mạng của toàn Trương gia, ai có thể làm khó được ta? Trung Việt, Lý Ngạn quát lớn ngắt lời hắn, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét và đề phòng thật sâu. Cố gắng nhẫn nhịn vài lần, hắn mới đè nặng tức giận nói. Ta biết ngươi hận Trương Thiêm, hận Lý Mục nhưng làm như vậy có lợi gì đối với ngươi với ta chứ? Ngươi có biết Phụ Hoàng đã chờ nắm được nhược điểm của ta từ lâu chỉ để đưa An Vương lên thay thế? Ta bây giờ như đi trên băng mỏng, vì sao ngươi không thể thông cảm? Hay là ngươi căn bản không tin ta sẽ báo thù thay ngươi sao? Trung Việt đương nhiên không tin, có vết xe đổ của Trung Cố, hắn đã sớm không còn tin tưởng mù quáng vào người nam nhân này nữa rồi. Hắn không nói, nhưng Lý Ngạn cũng nhìn ra được, sắc mặt hắn nháy mắt thay đổi, cuối cùng khống chế được lời mắng chửi đến bên miệng, phất tay áo rời đi. Ngạn lang, Lý Ngạn ngươi đứng lại đó cho ta. Chấm, Lý Ngạn ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại bước chân nhanh hơn. Nhưng Trung Việt không nhịn được khóc lên, nhìn hắn bước nhanh khỏi tầm mắt của mình, rốt cuộc vẫn không nhịn được đuổi theo ôm chặt hắn. Không phải ta, mặc kệ ngươi tin hay không, hắn không phải do ta giết. Lý Ngạn không tin, Trung Việt ôm chặt hắn không cho hắn đẩy mình ra, khóc lóc nói. Chẳng qua chỉ là một kẻ hèn mọn, cho dù Trương Thiêm đã chết cũng khó có thể xua tan mối hận trong lòng ta. Nếu ta muốn giết hắn, vì sao phải dùng thủ đoạn không thông minh như vậy, lại còn đặt ngươi vào tình thế bất lợi như thế chứ? Nếu ta đã hứa với ngươi không ra tay với hắn rồi, làm sao ta có thể lật lọng? Thật sự, ngươi còn không hiểu ta sao? Ta muốn mạng của hắn, đều có trăm phương pháp im hơi lặng tiếng khiến hắn chết không có chỗ chôn, hà tất phải bày ra bố cục như này. Lý Ngạn lúc này mới quay người lại, nhìn Trung Việt khóc đến thương tâm cũng có chút đau lòng, lau nước mắt của hắn nói. Nhưng mà bây giờ, sợ là tất cả bằng chứng đều đã chỉ về phía ngươi. Nếu không phải Trung Việt vậy thì là ai đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Việt thấy hắn vẫn chưa thật sự xua tan sự nghi ngờ với mình, trong lòng vừa oán hận vừa nóng nảy. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài, ngược lại lê hoa đái vũ. nét mặt mang vẻ tủi thân, cho đến khi Lý Ngạn nhỏ giọng an ủi hắn đừng khóc, lời nói tỏ vẻ tin tưởng hắn, lúc này mới nghẹn ngào nói. Ngạn lang, chẳng lẽ ngươi còn không rõ, Trương Thiêm vừa chết, người nào sẽ được lợi sao? Chỉ sợ có người càng hy vọng Trương Thiêm đi chết hơn so với ta. Chấm, lê hoa đái vũ, ly hua gia yêu, giống như hoa lê dính hạt mưa. Bốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi, sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Trong lòng Lý Ngạn lột bột thất thanh nói, ý ngươi là, Lý Mục, Phủ An Vương, máu đã được rửa sạch, thi thể của Trương Thiêm được đưa về Trương gia, sân nơi hắn chết cũng bị phong tỏa, cả vương phủ đèn đuốc sáng trưng, không có ai vì cái chết của một người mà hoang mang, vẫn cẩn thận hầu hạ chủ nhân. An Vương ngồi trước bàn, không biết vì sao vẫn luôn uống nước, cho đến khi nhấc ấm nước lên nhưng không thể rót ra một giọt nước nào, hắn mới lấy lại tinh thần. Tiên sinh, họ Mạnh kia thực sự có thể tin được không? Phụ tá Ngưu Bút buông quyển sách trên tay, gật đầu nhàn nhạt nói. Điện hạ không cần lo sợ như thế, tình thế đều đang trong tầm kiểm soát của chúng ta. Qua tối nay, các triều thần chắc hẳn cũng sẽ biết chuyện phong lưu của Thái tử Điện hạ với đại thiếu gia Thiên Cơ của Trung gia, bệ hạ chắc chắn sẽ không tha thứ. Đúng vậy, một Trương Thiêm chết đi thật sự quá lợi cho An Vương. Mối nghi ngờ về cái chết của Trương Thiêm đều rơi lên người Trung Việt, mà quan hệ của Trung Việt và Lý Ngạn cũng có người thay hắn tiết lộ. Kể từ đó, không chỉ có Trương gia sẽ càng trung thành đứng phía sau hắn, còn cùng Thái tử không đội trời chung, mà Hoàng đế cũng mượn cớ xử lý Thái tử, thanh danh của Lý Ngạn nhất định sẽ xuống dốc không phanh, đó là lúc để hắn thể hiện tài năng của mình. Một công đôi việc không thể tốt hơn, nhưng trong lòng An Vương vẫn bất an, lại hỏi lần nữa. Kẻ họ Mạnh kia, có thể cắn ngược lại chúng ta hay không? Mạnh Tam là nam tức phụ Trương Thiêm hao hết tâm tư cưới vào cửa, sau khi trốn khỏi vương phủ thì bị An Vương tìm được, còn bị Ngưu Bút thuyết phục tự tay kết liễu mạng sống của Trương Thiêm. Ngưu Bút đã tính trước mọi việc, khẳng định nói. Điện hạ yên tâm, người khác có thể sẽ lật lọng, nhưng hắn thì không. Ngài chỉ biết hắn vì yêu sinh hận với Trương Thiêm, nhưng không biết trong đó còn có một câu chuyện cũ. Ồ, Mạnh Tam, ban đầu còn có một cái tên khác gọi là Mạnh Phùng Hà. Nói ngắn gọn như vậy điện hạ chắc đã nghe qua rồi chứ? An Vương cố gắng nhớ lại, đột nhiên kêu thành tiếng. Cái gì, hóa ra là hắn. Mạnh Phùng Hà này ở kinh thành không tính là nhân vật lớn gì, nhưng với An Vương, cái tên này vẫn còn mới mẻ trong ký ức của hắn. Chẳng qua là vì người này năm đó vào kinh đi thi, nhưng không may lại khiến Trương Thiêm yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, lay động cả loại suy nghĩ kia của gã. Trương Thiêm khi đó mới chỉ 13 tuổi nhưng đã rất phóng túng, mới nếm thử mùi vị tình ái, hắn chỉ biết trốn tránh cưỡng đoạt, sai người bắt Mạnh Phùng Hà lại, dùng thủ đoạn cưng rắn phá thân của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Phùng Hà không chịu nổi nhục nhã đã đập đầu vào tường tự tử, Trương Thiêm dưới sự sợ hãi đã mất bình tĩnh, vẫn là An Vương thu dọn mớ hỗn độn cho hắn, ném Mạnh Phùng Hà xuống sông, ngụy tạo dáng vẻ trượt chân rơi xuống nước. Về sau không biết thi thể bị trôi tới nơi nào không bị ai phát hiện, đã bớt đi một rắc rối lớn cho họ. Nhưng An Vương không thể nào ngờ được Mạnh Phùng Hà lại không chết, hơn nữa 3 năm sau còn tiếp cận Trương Thiêm đợi thời cơ trả thù. An Vương vừa căm ghét sự ngu xuẩn của Trương Thiêm, ngay cả ánh trăng sáng mà hắn thề son sắt trong lòng cũng không nhận ra, lại càng thêm bất an hơn. Ánh trăng sáng, bạch nguyệt quang, bài duê quang, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Nếu là hắn, liệu có gây bất lợi với bổn vương? Điện hạ yên tâm, Mạnh Phùng Hà cũng không biết rõ chuyện xảy ra năm đó, chỉ có Trương Thiêm là người duy nhất hắn phải đối phó mà thôi. Trong lòng An Vương kinh ngạc, chuyện năm đó được giấu kín như vậy, làm sao ngươi có thể biết được? Ngưu Bút chỉ cười không nói. Gần rạng sáng, Ngưu Bút thay mặt An Vương đi gặp Mạnh Phùng Hà, vừa để trấn an vừa để đe dọa. Nhưng An Vương lại không biết cuộc đối thoại của hai người bọn họ lại là một chuyện khác. Ngưu Bút, ngươi làm rất tốt, yên tâm, chủ nhân đã sắp xếp ổn thỏa, nhất định sẽ bảo toàn tính mạng của ngươi, chỉ là, ngươi phải chịu một chút khổ cực. Mạnh Phùng Hà nói, ngài không cần phải nói gì thêm, tại hạ chỉ là một kẻ thấp hèn, cho dù bị chôn vùi ở đây thì thù lớn của ta đã báo xong, ta cũng không hối hận không tiếc nuối. Huống hồ, năm đó Khuyển Nha cứu sống ta, cho ta chỗ dung thân, bây giờ còn cho phép ta thỏa mãn được mong muốn của mình, tại hạ không có gì báo đáp, chỉ hy vọng lần này có thể giúp được chủ thượng. Nhưng mà người nhà của ta, chấm, bọn họ đã rời đi, cho dù Trương gia biết thân phận của ngươi, bọn họ cũng chỉ tra được người nhà của ngươi đã chết trong bệnh dịch. Đa tạ chủ thượng, đa tạ tiên sinh, một ngày sau cái chết của Trương Thiêm, người Trương gia đã tìm thấy kẻ thù giết con ở trong một viện đổ nát. Tướng quân Trấn Quốc Hận không thể băm mạnh Phùng Hà thành trăm mảnh, nhưng cuối cùng đành phải nén giận để người của Hình Bộ bắt người đi. Trong vòng vài canh giờ, Mạnh Phùng Hà không chịu nổi tra tấn đã khai ra Trung Việt, sau đó chết dưới cực hình. Thượng thư Hình Bộ mà An Vương nhờ tìm hiểu rõ ngọn nguồn đã dễ dàng tìm được bằng chứng gian díu của Trung Việt và Thái tử Điện Hạ. Hoàng đế hung hăng ném tấu chương của Hình Bộ xuống đất, trong mắt léo lên sự thù địch. Mà bãi tha ma bên ngoài kinh thành đã bất ngờ bốc cháy, tướng quân Trấn Quốc đang muốn quất roi sát chết. Tiên Thi đành mất hứng quay về, mũi kiếm đã chuyển về phía đôi cầu Nam Nam Trung Việt và Lý Ngạn này. Tiên Thi, Biên Si là hành động đánh roi vào sát chết với mục đích sỉ nhục người đã chết. Tình hình phát triển còn xuất sắc hơn so với những gì Cầu Lương mong đợi, thầm khen Trung Thuyên biết người khéo dùng, không những thế chọn người làm việc lại hợp ý của Cầu. Đang nghĩ đến hắn thì Trung Thuyên lặng lẽ không một tiếng động đi đến trước mặt Cầu. Chủ nhân, cầm quyền độc kinh, nhất tâm nhị dụng mà lão nhân viết, Cầu Lương đặt sách xuống nhìn về phía hắn. Người đã trở lại rồi, vậy ngươi đã học xong hết rồi chứ? Đường nét trên gương mặt của Trung Thuyên hơi căng ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua sau khi Cầu Lương đã quyết định hắn, theo lời khuyên thật lòng của lão nhân, Trung Thuyên suốt đêm chạy đến Nam Phong quán ở Biên Thành, dốc lòng học tập thuật phòng chung. Để giúp chủ nhân của hắn giải độc tốt hơn, nhìn ánh mắt lạnh lẽo buồn tẻ, hoàn toàn không biết câu hỏi này của Cầu Lương có gì đặc biệt, Trung Thuyên căng ra đầu giả vờ bình tĩnh. Thuộc hạ đần độn, nhưng chắc chắn sẽ dồn hết tâm sức tuyệt đối không làm chủ nhân bị thương. Thuật phòng chung. Phàng Trông Xu căn cứ vào lý luận của y học thông qua nguyên lý điều tiết chuyện phòng the nhằm mục đích dưỡng sinh, chủ yếu gồm những phương pháp và những nguyên tắc trong đời sống tình dục, chủ trương đạo âm dương lấy hòa làm quý, dục vọng không được phóng túng bừa bãi. Cầu Lương dùng cuốn độc kinh che vết sẹo trên mặt, chỉ lộ ra đôi mắt có hơi danh mãnh, nhịn cười nói. Đối với ngươi ta luôn cảm thấy yên tâm. Trung Thuyên, tạ chủ nhân, đêm hôm đó, Cầu Lương đã tự mình trải nghiệm thành quả mà mục tiêu dốc lòng học tập. Chuyện tin hay, ngồi giữa hai chân của Trung Thuyên, hai chân của cậu được bảo vệ cẩn thận, Cầu Lương mồ hôi đầm đìa dựa lưng vào bộ ngực nở nang phập phồng của hắn, bị kỹ năng của hắn chinh phục đến mức chỉ còn lại âm thanh đơn âm tiết mất khống chế, chết tiệt, cái này chỗ nào là tư chất đần độn, đây rõ ràng là thiên tài dị bẩm mà. Nhiệt độ cơ thể đan xen nóng đến mức cậu sắp tan thành nước, những cú va chạm sung mãn cũng khiến cậu muốn dừng mà không được. Trắng nõn mềm mại trên cơ bụng cứng chắc va chạm đến mức đỏ lên, bàn tay to lớn màu lúa mạch của Trung Thuyên nắm lấy vòng eo trắng nõn, mỗi một động tác cũng có thể làm dịu chất độc cứng đầu cho chủ nhân một cách chính xác đến mức tối đa. Cầu Lương không thể tự chủ được mà lắc đầu, sau gáy tựa vào ngực hắn cọ sát, mềm yếu hãm trên người hắn, ngón tay bấu chặt vào cánh tay của nam nhân. Có một mùi quất ngọt thoang thoảng trong không khí, Cầu Lương vốn tưởng rằng nó tỏa ra từ sáo ngọc, nhưng mùi vị càng ngày càng đậm, ngọt ngào mà nồng nàn. Cậu nghiêng mặt dán lên ngực của Trung Thuyên, lắng nghe nhịp tim đang đập dồn dập của hắn, cậu ngửi được rõ ràng mồ hôi trên người hắn như được tráng một lớp mật ong, tỏa ra mùi quất nồng đậm. Thật là muốn ăn quá, Cầu Lương không ngừng nuốt ít hầu, rốt cuộc vẫn không nhịn được. Trung Thuyên chỉ cảm thấy chỗ đó co rút dữ dội, khiến da đầu hắn tê dại, ngực đau xót, nhưng Cầu Lương lại cắn chặt ngực hắn. Ngực Cầu Lương phập phồng kịch liệt, Trung Thuyên rũ mắt nhìn chằm chằm hai trái thù du đang run nhẹ nhẹ kia, chỉ khi xấu hổ không nói lên lời, hắn mới cẩn thận buông eo nhỏ đã in dấu tay của hắn, một tay ấn lên bụng cậu để tránh cậu dùng lực quá mạnh mà ảnh hưởng đến hai chân, một tay mò về phía trước ngực của cậu. Sắc trời cuối cùng cũng rạng sáng, Trung Thuyên cẩn thận ôm Cầu Lương gần như ngủ mê man đi rửa sạch, sau đó cẩn thận bôi thuốc mỡ điều chế độc quyền của lão nhân lên phía sau cho cậu, rồi cẩn thận mặc quần áo cho cậu, lúc này mới đứng dậy. Cầu Lương túm lấy tay của hắn, chủ nhân, Trung Thuyên cho rằng nơi đó của cậu không thoải mái, vội ngồi xổm xuống, thật cẩn thận nhìn cậu. Mặt Cầu Lương không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại vô cùng khó chịu, một lúc sau mới buông hắn ra, giống như vô tình nói. Ngươi đi tìm thầy dạy, nhưng ngươi đã áp dụng những gì học được trên người ai rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thuyên sừng sốt một chút, sau đó hiếm khi nở nụ cười, đắp lại chăn cho cậu thấp giọng nói. Chưa từng, chủ nhân đã từng nói mọi thứ của Trung Thuyên đều thuộc quyền sở hữu của riêng ngài, Thuyên luôn khắc ghi trong lòng, tuyệt đối sẽ không để người khác. Nhúng chàm, mặt Cầu Lương đỏ bừng, ánh mắt có chút né tránh, vừa chạm vào tầm mắt của hắn đã hoảng sợ nhắm mắt lại, mạnh mẽ bình tĩnh nói. Thế thì tốt rồi, ngươi lui ra đi. Trung Thuyên không lập tức rời đi, lặng lẽ cúi đầu nhìn Cầu Lương. Cậu nhắm mắt lại, nhưng khóe miệng bất giác cong lên, lúm đồng tiền trên má như ẩn như hiện. ngắm nhìn một lúc lâu, sau khi xác định Cầu Lương đã ngủ, hắn mới đứng dậy đi ra ngoài. Đinh, cập nhật độ hào cảm của mục tiêu, độ hào cảm hiện tại 90, hệ thống, chủ nhân thật tuyệt, tiếp tục cố gắng, tương đương o, nhưng Cầu Lương lại không vui chút nào. Tiểu tứ, cậu có chắc là không có sai sót trong tiến độ nhiệm vụ chứ? Hệ thống im lặng nhìn thanh tiến độ nhiệm vụ đang dừng ở mức 0.1, đau khổ nói, chủ nhân, xin ngài hãy nén đau thương, Omega, cách chương.